Mà Thế Đại trở về. Chương 1196, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Sở Hàm ba người bay thẳng ngục giam tầng thứ ba tiến đến thời điểm Mai chờ Morgan quân một đội nhân mã, mới vừa vặn đuổi vào ngục cửa chính. Vừa tiến đến, mọi người liền bị trước mắt một chỗ thi thể tràng cảnh sở kinh. Thật có người cướp ngục. Mai vội vàng xuất lĩnh lấy mọi người hướng nội bộ chạy đi. Mọi người cũng chăm chú cầm trong tay súng ống nắm chặt. Càng có một đội người dẫn đầu dẫn đường xem xét tình huống. Đội trưởng, tầng thứ nhất phạm nhân chỉ có một cái phòng giam bị cướp. Một tên đại khái tra xét tầng này người đến đây báo cáo. Mai nhíu mày lại, đến là ai? Chờ một chút, là Morgan quân. Chợt hai bên phòng giam bên trong phạm nhân phát ra trận trận thanh âm. Gây nên Mai bọn người chú ý, Morgan quân, thả chúng ta ra ngoài. Chung quanh trong phòng giam người cũng kêu to. Mai đi lên trước, sắc bén ánh mắt quét mắt đám người này. Chỉ gian kia bị phá hư thả ra phạm nhân phòng giam hỏi. Cướp ngục người là người nào? Thả ta ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết. Một phạm nhân vội vàng lên tiếng. Bành, mãnh liệt địa một tiếng súng vang. Mai trong tay họng súng còn đang bốc khói. Thanh âm hắn tràn ngập nổi giận. Ta hỏi lần nữa. Cướp ngục người là người nào? Tầng này ngục giam trong nháy mắt yên tĩnh. Sở hữu phạm nhân đều dọa đến không còn dám mạo phạm. Cũng liền bận bịu lao nhau đem tự mình nhìn đến tình huống từng cái cáo chi. Là hai cái người Đông Phương. Đúng đúng, bên trong một cái người cầm búa. Ta còn nghe được Đai Lần cái gì? Bọn họ muốn đi cứu Đai Lần. Quảng cáo, nghe đến lời này. Sở hữu tiến đến Morgan quân đô giật mình. Vô cùng ngạc nhiên. Mai càng là hai mắt trợn thật lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia hai cái chiến lực nghịch thiên gia hỏa. Lại chính là cướp ngục người. Bọn họ không phải đã lại hướng khu vực chỗ cửa lớn đi à. Đây chính là Mai tận mắt thấy. Đồng thời vì cứu Đai Lần. Bọn họ thì trong ngục giam này đại khai sát giới. Lúc này một tên Morgan quân đi đến Mai trước mặt nhỏ giọng nói. Đội trưởng, Đai Lần tại tầng thứ ba. Ngoài ra cái này phòng giam trước đó giam giữ là người hay là Mars. Một tên tại khu bình dân một quán cơm bên trong làm việc lặt vặt. Nhập qua ba lần ngục, đều là cướp bóc trộm đồ. Cũng tại tầng thứ ba dạo qua, Mai sững sờ, ba lần, hắn làm sao đi ra? Ở tại tầng thứ ba người làm sao giam giữ ở chỗ này? Trên tư liệu không có ghi chép. Chỉ ghi chép vào tù cùng ra ngục thời gian. Cổ quái là mỗi lần vào tù đều chỉ đợi một tuần liền phóng ra qua. Tên kia Morgan quân lật xem trong tay tư liệu. Cái trán tràn ra từng tia mồ hôi. Chỉ sợ là có quý tộc quân quan tại làm tay chân. Càng ngày càng phức tạp. Mas người này rõ ràng có vấn đề. Mà Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy tiến đến cứu Đai Lần. Lại trước đem Mas phóng xuất. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Mai bờ môi nhếch, qua tầng thứ ba, ngay tại Mai một đám Morgan quân tại hướng tầng thứ ba mà đi thời điểm. Lúc này ngục giam phần ngoài, nhưng lại nghênh đón một nhóm người. Nếu là Mai ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện trong nhóm người này có không ít. Đều là trước kia tại quý tộc khu gặp được quý tộc. Bao quát Gray cũng ở chính giữa. Đi vào đi. Mạnh đều lên thân A, Gray ánh mắt lấp lóe hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng. Nhất định đem Mai bọn họ đều giết chết ở bên trong. Một tên khôi ngô đại hán tay cầm vũ khí. Mặt lộ vẻ hung sát. Rất tốt, Gray âm ngoan cười cười. Morgan lúc này hẳn là cũng tại dã ngoại bị chúng ta người ngăn trở về không được. Trước một nhóm đi vào người lúc này lẽ ra đã vọt tới tầng thứ tư. Chỉ cần có thể cứu ra bị giam tại tầng thứ 5 thủ lĩnh cùng tầng thứ 4 các đồng bạn. Khu vực chính quyền liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay chúng ta. Chấm, thật sự là cảm ơn cái kia hai cái người Đông Phương. Nếu không phải bọn họ ở ngoài sáng thay chúng ta dẫn dắt rời đi Morgan đóng giữ quân đội. Chúng ta cũng không có cơ hội xông vào ngục giam. Bên cạnh một người cười nói. Chỉ là đáng tiếc chạy đang lúc không khéo. Nếu có thể tại kéo một hồi, Mai bọn họ đoán chừng đều phát hiện không ngục giam có người xông tới. A, cái kia hai cái Đông Á bệnh phu chính là cho chúng ta làm vũ khí sử dụng. Bọn họ lúc này không tại cũng tốt. Chúng ta vừa vặn đem mai bọn họ cũng giải quyết hết. Dù là sau cùng Morgan an toàn trở về, chúng ta cũng có thể đem chuyện này đẩy hai người kia người Đông Phương. Để bọn hắn khi dê thế tội, mà chúng ta làm theo có thể lặng lẽ đi theo thủ lĩnh chậm rãi thẩm thấu khu vực hạch tâm. Thật sự là một chuyện không có chút nào mạo hiểm sự tình. Một người khác tâm tình rất tốt mở miệng. Khác phớt lờ, cứu ra thủ lĩnh là nhiệm vụ thiết yếu. Gray nói, dẫn đầu đi vào, mọi người vội vàng đuổi theo. Vũ trang đầy đủ, tại phía xa Morgan khu vực mấy cây số chỗ địa phương. Một đội rõ ràng chiến lực không tục nhân lập tức đang phá vây. Vây giết bọn hắn là một đám phát cuồng động vật. Số lượng rất nhiều. Mọi người phát hiện không? Bọn này động vật rất kỳ quái. Tựa hồ cũng là chuyên môn tại nhìn chằm chằm chúng ta đội nhân mã này. Một tên tay cầm chùy sắt lớn nhân đại âm thanh mở miệng. Nhất kích đánh nổ một cái cuồng hóa động vật đầu. Chỉ là lại không có thể phát hiện sau lưng hắn. Có bên kia ẩn núp cuồng hóa động vật bổ nhào về phía trước mà lên. Xoát, một thanh đại đao vững vàng rơi xuống. Chạm tại cái này nhân thân về sau. Lập tức đem cái này cuồng hóa động vật đầu chém xuống. Hô, tay cầm chùy sắt lớn người hít sâu một hơi. Ngay sau đó hướng về phía đứng sau lưng tự mình một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng. Đa tạ Morgan trưởng quan. Chú ý chung quanh. Bão đoàn phá vây, mở miệng người chính là cấp 7 tân nhân loại Morgan. Hắn khuôn mặt rất lợi hại kiên nghị, đại đao trong tay mỗi vung ra một chút, cũng là một cái cuồng hóa động vật tử vong. Mọi người xong, Morgan quân tại Morgan xuất lĩnh dưới. Cứ thế mà thì từ nơi này bầy đem bọn hắn vây quanh cuồng hóa động vật bên trong lao ra đến. Chỉ là so với xuất hành lúc đội ngũ. Bọn họ vậy mà tại chuyến này bên trong tổn thất một bán nhân mã. Morgan cũng không ham chiến. Tại phá vòng vây thành công sau lập tức xuất lĩnh quân đội hướng khu vực mà đi. Lúc này đã cách Morgan khu vực rất gần. Lại thêm chi bọn họ sớm đã chế định hảo kế hoạch. Một đám người tại về sau dọc đường cũng không có tổn thất quá nhiều nhân mã. Liền thành công đến khu vực. Mở cửa. Morgan tại sắp đến khu vực thời điểm lên tiếng hô to. Quảng cáo, nhưng cổ quái là, đại môn cũng không có trước tiên mở ra. Phía trên thay thế đai lần tên kia thủ vệ. Chẳng biết tại sao sắp mở môn tốc độ ức chế 10 phần chậm chạp. Làm sao chậm như vậy? Tên kia tay cầm chùy sắt lớn người có chút lo lắng. Hậu phương đám kia cuồng hóa động vật nhanh xông lên. Đai lần là chuyện gì xảy ra? Không phải Dylan, Morgan ánh mắt có chút lạnh, giữ cửa thay người, cái gì, không có khả năng, chùy sắt lớn kinh hãi. Dylan thế nhưng là ta khâm định, ai dám loạn thay người. Morgan nhìn trước mắt nửa có mở hay không, mở ra tốc độ như là rùa bò đồng dạng đại môn. Một cỗ sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía nơi đây tại trên đài cao. Thay thế Dylan cương vị tên kia người giữ cửa. Thương, hắn mở miệng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Ba, một cây thương trong nháy mắt từ một tên Morgan quân đưa lên. Răng rác, bành, không chút do dự lên đạn. Bóp cò súng, viên đạn thuận phát ra. Phốc, tên kia người giữ cửa lập tức bị đánh trúng. Ngã trong vũng máu. Cùng lúc đó Morgan nổi giận thanh âm cũng nộ hống mà ra. Người bên trong, lập tức mở cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.